Chào mừng các bạn đến với tập thứ nhất của vụ án Động Cơ Hoang Dã trong bộ tiểu thuyết trinh thám Tiếng Nói Tử Thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Thời gian làm việc của phòng kỹ thuật hình sự chúng tôi rất khác với các phòng ban khác. Mỗi khi có vụ án nào là gần như cả ngày chẳng ngủ, nhiều nhất cũng chỉ được chợp mắt một lúc ở trên ghế. Thế nhưng khi đã phá được án, thì thường chỉ còn một mình anh Minh ở lại đơn vị trông coi. Những anh em khác có thể về nghỉ ngơi 3-4 ngày. Việc này còn phải tùy thuộc vào tình hình thế nào, rồi mới có thể quyết định được. Cái ngày mà kẻ tình nghi Tăng Vận Dài được đưa vào trại tạm giam, vừa đúng là thứ tư, anh Minh liền cho chúng tôi nghỉ phép 4 ngày và dặn chúng tôi về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. 8:30 sáng thứ hai, tôi đến văn phòng rất đúng giờ. Thế nhưng khi đang định rút chìa khóa ra để mở cửa phòng làm việc, thì chợt phát hiện cửa phòng chỉ đang khép hờ. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy Diệp Thiến đang khom người cầm cái chổi lau nhà ra sức lau dọn. Bình thường trông dáng vẻ của tôi đường đường đĩnh đạc vậy thôi. Nhưng xét về khoản vệ sinh môi trường thì trong phòng làm việc này lỗi mập đứng thứ nhất từ dưới lên, còn tôi thì chắc chỉ trên mỗi lỗi mập. Thấy những giọt mồ hôi trên trán cô ấy, tôi khẽ mỉm cười. Thực ra trong phòng làm việc có một cô gái ưa sạch sẽ cũng là một chuyện rất tốt. Tôi thấy mừng thầm trong lòng. Đẩy cánh cửa gỗ ra, tôi bước về chỗ của mình một cách hết sức thản nhiên. Hai tay Diệp Thiến chống lên cây chổi lau nhà, thở hổn hển hét lên với tôi. Làm gì vậy? Nền nhà còn chưa khô đâu. Tôi đang định đặt cặp xuống thì nghe thấy cô ấy hét lên. Thế là bất giác lùi lại phía sau hai bước. Nền nhà lại có thêm vài dấu giày đen xì. Anh! Tôi cúi đầu nhìn qua một cái. Nhân lúc cô ấy còn chưa bùng phát cơn tức giận, tôi liền nhón chân lên, rón ra rón rén đi ra ngoài cửa. Sau khi dọn dẹp xong, tôi trở lại phòng làm việc. Tôi ngồi trên ghế và liếc nhìn Diệp Thiến đang tức giận ở bên kia một cái. Sau đó tôi khẽ cười, rút một điếu thuốc ở trong túi áo ra, ngậm trên miệng. Đang định châm lửa, thì Diệp Thiến lập tức đứng dậy, lôi điếu thuốc ở trên miệng tôi ra vứt ngay vào thùng rác. Tôi trừng mắt lên, nói với giọng hơi tức giận. Đừng có quá đáng thế. Diệp Thiến cũng chẳng thèm nhìn, lấy một cái bảng nhựa từ trên bàn của cô ấy ra, đặt xuống trước mặt tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy mặt chính của tấm bảng được cô ấy dùng bút đỏ, viết một dòng chữ tiếng Anh nguệch ngoạc. No smoking. Diệp Thiến ngang ngược nói, từ bây giờ trở đi, chỉ cần tôi còn làm việc ở đây thì cấm anh hút thuốc. Sau nhiều ngày tiếp xúc, tôi gần như cũng đã hiểu rõ được tính khí của cô ấy. Thế là dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng đành cất bao thuốc vào trong ngăn kéo bàn làm việc. Diệp Thiến thấy hành động đó của tôi mới hài lòng quay trở về vị trí của mình. Ừ, vậy còn coi được. Sau đó một lúc, tôi bắt đầu công việc của ngày hôm nay bằng việc mở laptop ra, kết nối mạng, mở tao bao. Trang web mua bán số 1 ngành thương mại điện tử Trung Quốc do tỷ phú họ Mã sáng lập ra. Nghiên cứu trang mạng này chính là trọng tâm công việc ngày hôm nay của tôi. Tôi tìm đến cột vật liệu trang trí nội thất ở ngay đầu trang một cách thành thạo, chọn phân loại cửa sổ, nhấn vào sắp xếp theo số lượng tiêu thụ, sau đó tỉ mỉ quan sát hình ảnh của mỗi một thương hiệu và ghi lại chi tiết vào trong sổ ghi chú của mình. Từng giây từng phút trôi qua, tôi không nhớ là mình đã mở bao nhiêu cửa sổ trang web nữa, chỉ biết là tôi đã ghi chẳng chịt toàn chữ là chữ trong quyển sổ ghi chú thôi. Nào là tủ bếp, tủ quần áo, kệ tivi, sàn nhà. Về cơ bản thì tôi đã xem hết qua một lượt những thứ có thể dùng để trang trí bên trong ngôi nhà. Có lẽ là do tôi đã quá chăm chú nên không hề cảm nhận được rằng có một người đang đứng sau lưng mình. Người này đang nhìn từng cử chỉ của tôi bằng gương mặt đầy dò xét. Cuối cùng cô ấy không còn chịu nổi cách làm sao nhãng của tôi nữa và hét lên sau lưng tôi. Tư Nguyên Long, thời gian để làm việc mà anh lại dám lên mạng mua sắm. Anh đợi đó, xem tôi có nói với chủ nhiệm Lãnh hay không. Người đang nói không phải ai khác mà chính là kẻ vô cùng ngang ngược của phòng làm việc này, Diệp Thiến. Tôi bị tiếng hét của cô ấy làm cho giật bắn cả mình, đầu gối đập vào góc bàn, đau đến tê tái cả người. Tôi nén nhịn cơn đau, xoa xoa đầu gối, rồi nhếch mép nói với Diệp Thiến. Con mắt nào của cô thấy tôi mua sắm? Được lắm, tôi biết là anh sẽ không chịu thừa nhận mà. Vừa nói, cô ấy vừa lấy điện thoại từ trong túi áo ra, chụp tách một cái. Diệp Thiến lắc lư chiếc điện thoại nhãn hiệu Apple đính đầy những viên đá lấp lánh ở trước mặt tôi. Bây giờ chứng cứ đã nằm trong tay tôi xem anh còn dám chối cãi nữa hay không. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, thời gian vừa đúng 16 giờ. Đừng có làm phiền tôi, còn có một tiếng đồng hồ nữa là tan làm rồi, tôi phải tranh thủ làm cho xong mới được. Nói rồi tôi lại vội vàng quay trở lại vị trí, tiếp tục nhấn vào trang chủ của Tào Bào. Diệp Thiến thấy dáng vẻ đến chết cũng không chịu sửa của tôi, liền bước lên rút dây nối mạng ra. Tôi tức giận lên tiếng. Cô có dừng lại không thì bảo. Anh nhận đồng lương từ tiền đóng thuế của người dân, vậy mà trong giờ làm việc lại lên mạng mua sắm, anh còn dám nói nữa à? Tôi trừng mắt lên và gắt lại. Tôi nói lại với cô một lần nữa, tôi đang làm việc, không hề mua sắm. Diệp Thiến chống nạnh, khiển trách tôi. Tư Nguyên Long, anh coi tôi là đứa trẻ mới lên ba hay sao? Được, vậy anh nói cho tôi nghe xem, việc anh lên Tao Bao thì có liên quan gì đến công việc của phòng chúng ta? Thấy dáng vẻ không chịu buông tha của cô ấy, tôi đứng dậy nói. Nếu như tôi nói ra nguyên do, cô sẽ mời tôi một bữa phải không? Diệp Thiến vừa nói. Nếu như anh có thể đưa ra được, dù chỉ là một chút liên quan thôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ mời anh ăn cơm. Vừa đập tay đùng đùng lên trên bàn. Nghe thế vậy, khóe miệng tôi liền nở nụ cười chiến thắng. Tôi đứng dậy, đầy tự tin cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó nói. Bây giờ cô mở số ghi chú của tôi ra, xem tôi ghi những gì ở trong đó. Diệp Thiến nghe xong, tò mò giở quyển sổ ghi chú đang đặt trên mặt bàn của tôi ra, đọc một cách chăm chú. Diệp Thiến vừa lật xem vừa nói. Tôi còn tưởng là cái gì? Đều là nội thất, vật dụng gia đình. Sao thế? Anh chuẩn bị trang trí lại nhà cửa để lấy vợ hả? Tôi khó chịu phản bác lại. Tôi vẫn còn là người độc thân, kết hôn với ai cơ chứ? Diệp Thiến khẽ cười nói với tôi. Ôi, không nhìn ra đấy. Anh già vậy rồi mà vẫn còn độc thân sao? Tôi nghiêng đầu nói đầy tự tin. Sao? Cô chẳng phải cũng vậy hay sao? Không biết xấu hổ còn nói tôi. Chỉ là bây giờ anh đây không có tâm trạng tìm người hẹn hò thôi. Còn nếu như muốn tìm ấy à? Những cô gái xinh đẹp có khi còn phải xếp thành hàng dài đấy. Diệp Thiến vỗ lên vai tôi và hét. Bớt làng sang chuyện khác đi, nói vào trọng tâm đi. Anh lên Tào Bào sao lại gọi là làm việc cơ chứ? Tôi thầm than vãn trong lòng. Con nhỏ này ra tay mạnh thật. Tôi vừa xoa vai vừa nói với cô ấy. Theo thống kê của nước ta, độ tuổi phạm tội hiện nay đang ngày càng giảm xuống, đặc biệt là trong độ tuổi từ 18 đến 30, tỷ lệ phạm tội có thể chiếm đến 50%. Diệp Thiến vừa nói, vừa xắn tay áo lên. Tôi kêu anh nói cho tôi về chuyện Tào Bào. Anh lại lôi tỷ lệ phạm tội ra làm gì? Lẽ nào trên mạng có bán tỷ lệ phạm tội hay sao? Tôi lùi lại phía sau một bước theo bản năng. Cô có thể nghe tôi nói hết đã được không? Diệp Thiến ngồi xuống chỗ của tôi, sau đó ngẩng đầu lên chờ đợi đáp án. Được, anh nói đi. Tôi cũng rất muốn nghe xem anh có thể bao biện như thế nào. Tôi khẽ hắng giọng, tiếp tục nói. Ngành thương mại điện tử hiện nay của nước ta có thể nói là đang phát triển hết sức nhanh chóng, mà nhóm người ở độ tuổi từ 18 đến 30 là những đối tượng chính hay mua hàng trên mạng. Chỉ cần trên mạng có bán thì rất ít người muốn ra ngoài mua sắm. Những thứ đồ mà họ mua ở trên mạng có thể nói là vô cùng đa dạng và phong phú. Những người ở độ tuổi như chúng ta vừa mới đi làm thì gần như đều không có tiền, mà những thứ bán ở trên mạng thì không cần mất phí thuê mặt bằng cho nên giá rất rẻ. Rất nhiều thanh niên khi sửa sang lại căn nhà của mình, ít nhiều gì cũng sẽ đặt mua một vài món đồ trên mạng, như sofa, bàn uống trà, kệ tivi. Tôi vừa mới lên mạng đã thấy bàn uống trà của một cửa hàng mới một tháng mà đã bán được 10.000 cái. Diệp Thiến hơi mất kiên nhẫn rồi. Kể ra nhiều như vậy, nhưng tôi vẫn chưa nghe ra được những cái đó có liên quan gì đến công việc. Tôi nắm bắt thời cơ này để trêu đùa cô ấy một vố. Điều này chẳng liên quan gì đến công việc của cô, thế nhưng lại rất có liên quan tới tôi. Anh! Diệp Thiến vừa định đứng dậy cho tôi một bài học. Tôi đã nhanh chân bước đến ấn cô ấy ngồi lại xuống ghế, vội vàng giải thích. Tôi là người giám định dấu vết, đến hiện trường vụ án để lấy những vật chứng có chứa các dấu vết. Mà những đồ nội thất gia đình như sàn nhà, cửa sổ đều là những đồ vật mà tôi cần phải xử lý ở hiện trường vụ án. Tôi xem trên Tào Bào những đồ dùng gia đình với chất liệu nào thì có lượng tiêu thụ cao, chất liệu nào thì tôi chưa từng tiếp xúc qua. sau đó tôi sẽ liệt kê toàn bộ chúng ra. Như vậy thì có thể dựa vào tình hình để pha chế các thuốc thử và bột phấn, giúp làm rõ những dấu vết khác nhau. Khi đến hiện trường gặp phải các phản ánh vật chất như vậy, thì sẽ xử lý thành thạo hơn. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Diệp Thiến hóa giận thành vui, khẽ gật gù tán thành với những lời nói của tôi. À, chẳng trách trong vụ án trường đại học Y, anh lại xử lý dấu vân tay và dấu chân ở hiện trường nhanh đến vậy, hóa ra là vì nguyên nhân này. Tôi cười đáp lại. Việc bài trí đồ dùng gia đình trong vụ án kia tôi đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, chỉ cần nhìn lướt qua một cái là biết ngay cần phải dùng thứ gì để xử lý, đương nhiên là nhanh rồi. Được rồi, bổn cô nương trách nhầm anh rồi. Nói xong, Diệp Thiến rời khỏi ghế của tôi rồi đi ra ngoài. Tôi lao theo phía sau rồi hét lên. Nói một câu trách nhầm là xong sao? Đã nói là mời tôi ăn cơm cơ mà. Diệp Thiến không thèm để ý đến tôi, chớp mắt một cái đã biến mất bên ngoài cửa. Tôi bĩu môi. Đúng là nhàm chán mà. Cắm lại dây nối mạng, tiếp tục công việc nghiên cứu tao bao của mình. 6 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh. Đồng hồ điện tử trên tường vang lên âm thanh báo giờ. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn. Tôi ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Thiến đang đứng trước mặt tôi và đã thay một bộ đồ khác. Tóc được búi cao lên, trên người khoác một chiếc áo da mỏng dáng ngắn, cùng một chiếc quần da bó sát, chân đeo một đôi giày đế xuồng. Tổng thể từ trang phục đến đầu tóc như thế này làm cho dáng người vốn đã nóng bỏng của cô ấy càng thêm phần quyến rũ hơn. Tôi nhìn Diệp Thiến đang ở trước mặt, khẽ nuốt nước bọt. Hình như cô ấy không chú ý tới những biến đổi nhỏ trên nét mặt của tôi. Diệp Thiến nói, tối nay đi cùng tôi. Tôi rất tức thời nói, bỏ đi, vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ cô lại tưởng thật. Tôi thực sự không muốn làm chậm trễ buổi hẹn của cô đâu. Diệp Thiến quay qua tò mò hỏi, sao anh lại cho rằng tôi sắp đi hẹn hò? Tôi lại liếc nhìn cách ăn mặc của cô ấy một lần nữa rồi nói, gần 5 giờ cô ra khỏi cửa phòng làm việc, bây giờ là 6 giờ, bình thường tan làm là cô về luôn, nhưng hôm nay cô lại trang điểm tận một tiếng đồng hồ. Điều đó cho thấy cô có chuyện quan trọng sau khi tan làm. Trên mặt cô trang điểm nhẹ, trên tay cũng bôi một lớp kem dưỡng da rất dày. Chỉ điểm này thôi đã có thể nhìn ra cô làm vậy là để chuẩn bị đi ra ngoài. Và cô định đi ra ngoài rất lâu. Hiện tại thời tiết rất khô hanh. Việc cô bôi kem như thế này chủ yếu là để bảo vệ da. Tôi thấy Diệp Thiến cũng không phản bác lại, liền nói tiếp. Cả người cô từ trên xuống dưới đều mặc đồ da, chắc chắn là để cho đỡ lạnh. Bởi vì cô biết hai ngày này nhiệt độ giảm xuống rất thấp. Nếu như cô chỉ đơn thuần đến nhà hàng để ăn cơm, thì không cần thiết phải mặc như thế này. Bởi vì mấy nhà hàng được một tí bây giờ đều lắp điều hòa. Ở chỗ có điều hòa thì cách ăn mặc này của cô rõ ràng là hơi dày. Cô mặc một chiếc áo không tay bên trong áo ra. Nếu như cởi ra thì đương nhiên mặc hơi mỏng. Cuối cùng chính là đôi giày mà cô đang đi. Tôi để ý thấy. Về cơ bản thì cô thường thích đeo những đôi giày có đế cao. Còn hôm nay cô lại đeo một đôi giày đế xuồng. Điều này chứng tỏ rằng tối nay cô sẽ đi bộ một đoạn đường rất dài. Đeo giày cao gót thì sẽ không tiện. Cho nên tôi đoán bữa ăn tối nay không phải là mục đích chính của cô, mà chuyện chính của cô là sau khi ăn cơm kìa. Hơn nữa, có khả năng là ở bên ngoài. Nếu như cô đi dạo với một cô gái thì sẽ không cần phải trang điểm lâu như vậy. Cho nên tôi phỏng đoán là hẹn hò với một người đàn ông. Còn việc cô gọi tôi đi cùng đơn giản là muốn tôi làm cái bóng đèn. Mà tôi thì sẽ không ngốc như vậy đâu. Diệp Thiến nghe xong chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà chẳng nói gì. Tôi đứng dậy cầm lấy cặp của mình chuẩn bị về nhà. Sao, bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Diệp Thiến bỗng nhiên lên tiếng. Từ lúc nào mà anh lại lải nhải nhiều lời như vậy chứ? Tôi cười nói với cô ấy. Sao, bị người khác nhìn thấu tâm tư không dễ chịu đúng không? Diệp Thiến dùng ánh mắt có phần khinh thường đánh giá tôi. Có phải anh không dám đi cùng tôi đúng không? Tôi nói với giọng điệu hơi tức giận. Tính cách tôi bạo dạn như này, tôi vốn không muốn làm phiền không gian riêng chỉ có hai người của cô. Nếu cô đã nói như vậy, hôm nay tôi nhất định phải đi rồi. Diệp Thiến khiêu khích. Vậy thì đi, ai không đi người đấy là chó. Tôi tức tối đáp trả lại cô ấy. Được, đây là do cô tự nói ra đấy nhá. Cẩn thận không tôi làm hỏng chuyện tốt của cô đấy. Rồi xoay người đi ra ngoài. Diệp Thiến thấy tôi đã mắc bẫy, vừa rồi còn xị mặt ra, chớp mắt một cái đã nở nụ cười. 2 phút sau, tôi cùng Diệp Thiến đi đến nhà để xe, đang chuẩn bị mở khóa xe điện của mình thì chợt nghe thấy tiếng nổ động cơ rầm rầm. Tôi đứng dậy nhìn, Một chiếc mô tô màu đỏ với thiết kế vuốt nhọn ở phần đầu xuất hiện trước mắt. Diệp Thiến đang ngồi trên xe, đầu đã đội mũ bảo hiểm, nói với tôi: "Lên xe." Trong lòng tôi bỗng có một dự cảm không lành. Tôi cố giữ bình tĩnh rồi hỏi: "Sao tôi chưa từng nhìn thấy chiếc xe này của cô nhỉ?" "Đây chính là bảo bối của tôi đấy. Bình thường tôi đâu nỡ đi. Chỉ có thể nói rằng hôm nay anh rất may mắn thôi." Nói xong, Diệp Thiến liền ném cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm. Đã lỡ nói cứng rồi, lời nói ra như bát nước đổ đi. Tuy giờ tôi đã hơi hối hận vì sự kích động lúc nãy của mình, thế nhưng vẫn chẳng do dự mà đội mũ bảo hiểm lên, bước đến ngồi phía sau Diệp Thiến. Diệp Thiến đeo găng tay ra, rồ ga: "Ngồi chắc nha." Luồng khói xanh điên cuồng phun ra từ ống bồ xe. Động cơ mô tô phát ra âm thanh rất lớn, tôi vội nắm chặt vào chỗ vịn an toàn trên xe theo bản năng. Chỉ 0,01 giây sau đó, tôi cảm thấy cơ thể mình như sắp bay lên không trung. Chiếc mô tô lao điên cuồng trên đường với tốc độ 193 km/h. Tôi ngồi trên xe gào thét như muốn rách cổ họng: "Diệp Thiến, cô điên rồi." Kim trên bảng đồng hồ tốc độ nhảy vọt đến con số 240 km/h. Tôi cứ hét như vậy suốt cả chặng đường. Chưa đến 40 phút mà đã đến Lưu Phù, đích đến của chuyến đi này. Diệp Thiến vừa dừng xe lại, tôi liền nhảy ngay xuống khỏi xe. Sắc mặt tôi tái mét, vội vã chạy nhanh đến chỗ vành đai xanh bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Diệp Thiến rút chiếc khăn tay trong túi áo ra, cười nói với tôi: "Có tí tốc độ như vậy mà đã không chịu nổi sao?" Sắc mặt tôi lúc này đã trắng bệch ra, đưa tay nhận lấy chiếc khăn, lau những vết bẩn ở miệng đi. Tôi giận dữ hét lên: "Cô trêu đùa tôi như vậy vui lắm phải không?" Diệp Thiến thấy tôi thật sự sắp nổi điên lên rồi, vội giải thích: "Tôi thật sự không có ý gì. Vốn chẳng là hôm nay tôi hẹn bạn đi đua xe, không ngờ rằng anh lại đâm đầu vào chiếc họng súng. Tôi đâu có biết rằng một người đàn ông như anh lại say xe mô tô cơ chứ." Tôi thấy được Diệp Thiến đã có chút áy náy, nên cơn phẫn nộ trong lòng cũng đã giảm đi phần nào. "Xì, tôi còn say máy bay nữa cơ. Tôi cũng đâu có ngờ rằng cô lại phóng nhanh như vậy. Muốn đi chết luôn hay sao hả?" Diệp Thiến lại đưa thêm cho tôi một tờ khăn giấy. "Dù sao đến cũng đã đến rồi, ở đây chơi một chút đi. Đua xe xong, tôi sẽ mời anh một bữa thịnh soạn." Tôi giật lấy tờ khăn giấy rồi lau miệng, cảm thấy bản thân đã ổn hơn một chút. Tôi đứng dậy nhìn cảnh vật xung quanh và hỏi: "Đây là đâu?" Diệp Thiến nhìn xa xăm rồi nói với tôi: "Đây là khu ngoại thành, gọi là Lưu Phủ, là thiên đường của hội đua xe toàn tỉnh. Chỉ cần là người thích chơi xe trong tỉnh chúng ta thì đều thích đến đây. Ở đây có thể mua được tất cả những trang thiết bị để độ xe mô tô." Tôi khó chịu nói với cô ấy: "Tôi thật là không thể hiểu được một người phụ nữ như cô vậy mà lại thích đua xe. Khẩu vị của cô đúng là mặn thật." Diệp Thiến chẳng để ý tới những lời nói của tôi. Cô giơ tay phải lên chỉ về phía xa xa. Tầm mắt của tôi cũng nhìn theo hướng mà tay cô ấy đang chỉ. Do trời đã nhá nhem tối, tôi chỉ lờ mờ thấy được có một công trình kiến trúc hình bầu dục giống như sân thể dục của trường học. Nơi đó đang ánh lên những tia sáng mờ mờ ảo ảo. Tiếng nổ trầm thấp của động cơ từ xa truyền đến. Tôi cố híp mắt lại, nhìn chằm chằm về phía đó một lúc, rồi quay qua nhìn về phía Diệp Thiến. "Đó là nơi nào?" Diệp Thiến thu tay phải về, hai tay đan vào nhau, lông mày khẽ nhíu lại, giải thích cho tôi hiểu. "Đó chính là trường đua xe tư nhân của Lưu Phủ, cũng là nơi đua xe hợp pháp duy nhất của tỉnh chúng ta." Tôi khẽ lẩm bẩm như vừa chút được gánh nặng. Hóa ra là trường đua xe hợp pháp sao? Xem ra sự lo lắng của mình là thừa rồi. Có lẽ là tôi hơi nhiều lời, Diệp Thiến nhảy lên xe, đạp mạnh chân gà, brum một cái, ống xả khí của chiếc mô tô nhả ra một luồng khói làm cay cả mũi. Những lời nói có chút vội vàng của Diệp Thiến cùng với tiếng động cơ vang lên bên tai tôi. "Anh có chịu được không? Nếu không được thì ở đây đợi tôi một lát." Tôi nhanh chóng cài dây mũ bảo hiểm, tay phải ấn xuống yên sau mô tô, chống một tay rồi bước lên, yên vị ngồi phía sau Diệp Thiến, nói: "Xem thường tôi à?" Diệp Thiến dường như cũng cảm nhận được tôi đã ngồi vững, tay phải cô vặn lái, tôi bám chặt vào chỗ vịn an toàn của xe theo bản năng. Diệp Thiến nhấc chân lên, kẹp chặt vào thân xe, chiếc mô tô như con ngựa đứt cương chở chúng tôi tới khu vực sáng rực kia. Khi chúng tôi đến, hai bên làn xe đã có khoảng mấy chục người, những chiếc mô tô với vẻ ngoài lộng lẫy xuất hiện trước mặt tôi. Người chỉ từng đi xe điện như tôi, chỉ có thể nhìn bề ngoài mà đánh giá vẻ đẹp xấu của những chiếc mô tô này mà thôi. Lúc này có một người đàn ông mặc áo khoác đua xe đi về phía chúng tôi. "Tiểu Thiến." Xét về tuổi tác thì người này cũng chẳng hơn tôi là mấy. Anh ta để kiểu tóc màu gà, tay phải đeo đầy khuyên, trên cổ đeo tai nghe headphone có đèn LED. Tôi rất phản cảm với cái kiểu ăn mặc khác người lại còn để tóc tai vuốt dựng ngược lên như thế này. Tôi khẽ nói nhỏ bên tai Diệp Thiến, sao cô có thể quen biết hạng người như thế này cơ chứ? Diệp Thiến nhéo vào tay tôi một cái khiến tôi đau điếng cả người. Im miệng! Vừa nói xong, người đàn ông đó cũng đã bước đến trước mặt chúng tôi. Người đàn ông hỏi han rất ân cần. Tiểu Thiến, sao giờ em mới đến? Cuộc đùa sắp bắt đầu rồi. Em có cần đi khởi động làm nóng người không? Cứ chạy trước hai vòng cho quen đường. Diệp Thiến có phần áy náy nói. Anh Lưu, thật ngại quá. Hôm nay em dẫn theo một người bạn nên đến hơi trễ. Người đàn ông tò mò đánh giá tôi. À, là người trong hội sao? Diệp Thiến đứng bên cạnh giới thiệu rất nhiệt tình. Không phải, anh ấy là đồng nghiệp của em, tên Tư Nguyên Long. Đây là anh Lưu, mọi cuộc đua xe của chúng tôi đều là do anh ấy tổ chức. Trong lòng tôi đang vô cùng khó hiểu, sao mà Diệp Thiến lại giới thiệu hạng người như thế này để tôi làm quen cơ chứ? Mặc dù trong lòng rất không thoải mái, thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ nét tươi cười niềm nở, nhìn người đàn ông với phong cách ăn mặc trẻ trâu này. Tôi khẽ dùng lực, giơ tay phải ra. Chào anh Lưu. Đối phương cũng lịch sự giơ tay phải ra. Chào cậu. Cái giây phút mà tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi bỗng nắm chặt hơn để thể hiện sự bất mãn của mình. Đương nhiên là cái người gọi là anh Lưu này không ngờ rằng tôi sẽ ra tay mạnh như vậy. Lông mày anh ta nhíu chặt lại. Tôi nhìn thấy được vẻ mặt đau đớn của anh ta, cảm thấy bản thân đã có phần hơi quá đáng. Liền vội rút tay phải lại. Anh Lưu liếc nhìn tôi một cái, lắc lắc cổ tay, quay đầu sang nói với Diệp Thiến. Anh ra đây có chút chuyện, lát nữa gặp nhé. Diệp Thiến lúc này đang tập trung quan sát đường đua, cho nên chỉ gật đầu lấy lệ. Thấy Diệp Thiến đang vô cùng chăm chú, tôi cũng chẳng muốn làm phiền, nên bèn đi đến trước mặt một cậu thanh niên nhuộm tóc vàng, lịch sự mời một điếu thuốc rồi nói. Người anh em, tối nay có tiết mục gì vậy? Cậu ta khẽ nhếch miệng nhìn bao thuốc Trung Hoa ở trong tay tôi, sau đó lấy điếu thuốc kẹp lên tai, cười hớn hở nói. Anh đến cùng bạn hả? Phải, tôi không phải người trong hội, chỉ đến xem góp vui thôi. Nói xong, tôi liền móc ra một chiếc bật lửa, bật tách một cái, rồi đưa đến trước mặt cậu thanh niên. Cậu ta vội vàng rút điếu thuốc đang kẹp trên tay xuống, ngậm điếu thuốc rồi nhắm chuẩn vào chỗ đóm lửa, hít mạnh một hơi, sau đó lấy tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, tỏ ý đã châm xong. Tôi cất bật lửa đi, chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Cậu thanh niên nhả khói thuốc ra, nói với tôi. Tối nay tất cả những tuyển thủ tham gia trận đua đều phải thách thức hai khúc đua tử thần hình chữ S mới được tu sửa lại của trường đua. Đường đua này nổi tiếng vì có hai khúc cua lớn hình chữ S. Khi mô tô phóng nhanh qua khúc cua sẽ tạo ra lực ly tâm vô cùng lớn. Cho nên khúc cua này yêu cầu các tay đua phải có kỹ thuật rất cao, nếu không sẽ bị văng ra khỏi đường đua. Tối nay những người tham gia không ai không phải là cao thủ cả. Những người mới học lái như tôi và anh chỉ có thể đến xem mà thôi. Tôi ngẩng đầu lên hướng mắt về đường đua, nhìn không thấy đâu là bến bờ. Cuối cùng đặt tầm mắt vào chiếc mô tô có giá trị không nhỏ ở bên cạnh mình. Tôi đột nhiên nhớ ra một câu nói của cậu thanh niên lúc nãy, thấy hơi kinh ngạc. Tôi hỏi, trong ngoại hình và chiếc mô tô của cậu, vậy mà chỉ là mới học thôi sao? Cậu thanh niên khẽ cười nói, chơi mô tô thì không thể nhìn bề ngoài xe mà phải hiểu được độ xe. Tất cả linh kiện của mô tô khi xuất xưởng đều thiết kế trong hệ số an toàn. Căn bản chẳng thể đua được. Chỉ trông mong vào chiếc xe như vậy thì còn đua cái nỗi gì. Cho nên tuy xe tôi trông có vẻ hầm hố, thế nhưng thực chất vẫn chưa được độ lên gì cả. Tôi tò mò hỏi, ở trong hội của mấy người thì ai là người độ xe chất nhất? Khuôn mặt đầy tôn sùng của cậu thanh niên hướng về phía anh Lưu, người đang căng thẳng chuẩn bị bắt đầu trận đua. Đương nhiên là anh Lưu, anh ấy chính là thủ lĩnh trong hội đua xe chúng tôi. Trường đua này chính là do anh ấy thuê. Hơn nữa, ở Lưu Phủ có nhiều tiệm độ xe như thế, nhưng tất cả đều do anh ấy cùng mấy người anh em mở ra. Không chỉ có tiếng ở trong tỉnh chúng ta mà còn vang danh khắp cả nước. Anh không biết đấy thôi, câu lạc bộ đua xe Lưu Phủ của chúng tôi có hơn 100 nhóm QQ, hàng mấy chục nghìn hội viên đấy. Tôi và cậu thanh niên vẫn đang nói chuyện, 7 chiếc mô tô đã xếp thành một hàng thẳng tắp. Tất cả tay đua đều đã đeo trang bị bảo hộ kín mít, đợi tín hiệu phát ra từ súng lệnh. Tôi quay sang nhìn Diệp Thiến đang đứng ở bên cạnh, rồi lại hiếu kỳ hỏi cậu thanh niên. Người đến đông như thế mà sao trước vạch xuất phát lúc này lại chỉ có vài người này thôi vậy? Cậu thanh niên vứt đầu lọc thuốc xuống, dẫm mạnh lên đó rồi nói với tôi. Buổi tối đã phân các tổ xong rồi. Nam 4 tổ, 28 xe, nữ 3 tổ, 15 xe. Giành được thành tích tốt nhất sẽ là quán quân. Tôi bỗng hiểu ra, khẽ gật đầu. À, hóa ra là như vậy. Cậu thanh niên cười hớn hở nói với tôi. Đường chỉ có thế thôi, đông người quá cũng chẳng thể đua được. Ngày sau âm thanh phát ra từ súng lệnh, 7 chiếc mô tô cùng lao về phía trước. Chỉ trong phút chốc, đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Một vài kẻ tò mò vội vã lái mô tô của mình chạy dọc theo con đường vòng xung quanh đường đua để xem tình hình cuộc đua. Sau một giờ đồng hồ, cuối cùng đã đến lượt Diệp Thiến vào đua. Lúc này cô ấy đang cẩn thận kiểm tra lại đồ bảo hộ. Tôi thấy vậy, cũng chạy đến đó giúp kiểm tra. Nịt gối, găng tay, bao khỉu tay, đai an toàn. Sau khi đã bảo đảm chắc chắn rồi, Diệp Thiến liền giơ tay ra dấu ok với tôi. Thấy cô ấy đã chuẩn bị xong, tôi dí dỏm làm dấu thánh giá. Diệp Thiến giơ ngón trỏ ra, đặt ở vị trí miệng trên mũ bảo vệ, làm một động tác suỵt. Tôi cũng tự giác đứng tránh sang một bên. Ngay sau tiếng súng lệnh, Diệp Thiến nhanh chóng vặn gà, phóng về phía trước. Cố lên! Tôi dùng hết sức hét về phía Diệp Thiến, dù cô ấy đã sớm biến mất tăm rồi. Cậu thanh niên đứng bên cạnh cười đều nói với tôi. Bạn gái anh à? Tôi chỉ lắc đầu không nói gì. Cuối cùng, thành tích Diệp Thiến đứng thứ hai trong tổ nữ, giành được giải Á quân. Thành tích này thực sự đã làm tôi giật mình. Dù sao thì những người đến đây đều là cao thủ của toàn tỉnh. Thế mà trước đây tôi lại nghĩ rằng cô gái mạnh mẽ như Diệp Thiến đoán chừng cả tỉnh cũng khó tìm được người thứ hai. Khi tôi tưởng rằng trận đấu đã sắp kết thúc rồi, anh Lưu đầu màu gà đứng giữa đường đua nói với tất cả mọi người rằng hôm nay Tiểu Thiến dẫn đến một người bạn không nằm trong hội. Bạn của Tiểu Thiến có thể đến chỗ của chúng ta. Điều này cho thấy cậu ấy đã có sự công nhận nhất định về đua xe đường phố. Đã là bạn của Tiểu Thiến, vậy thì cũng chính là bạn của Đại Lưu tôi. Bạn đi đường xa tới đây, chúng ta nhất định phải tiếp đón. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, tôi có đề nghị như thế này. Hôm nay tôi sẽ đích thân ra trận, dẫn theo bạn của Tiểu Thiến theo, để cậu ấy có thể tự mình cảm nhận về sức hấp dẫn của đua xe. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ. Anh Lưu nói xong thì rời tầm mắt về phía tôi. Vài giây sau, tất cả ánh mắt ở trường đua đều hướng về phía tôi. Cả trường đua đã tràn ngập tiếng hò hét ồn ào. Kể cả tôi có mặt dày hơn nữa, thì cũng chẳng thể chịu được áp lực lớn thế này. Tôi thầm mắng cái tên đầu màu gà một câu. Trời bẩn. Cậu thanh niên đứng bên tôi kích động lắc lắc cánh tay tôi không ngừng. Trời ơi, đích thân anh Lưu dẫn anh đi. Đích thân anh ấy dẫn anh đi đó. Tôi chỉ cười gượng, đẩy cánh tay của cậu ta ra, đi về phía chiếc xe Harley màu đen của anh Lưu. Đầu màu gà cười vui vẻ, ngồi lên chiếc mô tô Harley. Anh ta không hề đội mũ bảo hiểm, mà còn đeo headphone lên tai. Anh ta nghiêng đầu qua nói với tôi, cậu có cần mặc đồ bảo hộ hay không? Lúc này, Diệp Thiến chạy nhanh đến trước mặt tôi, vội vàng nói, xuống xe, mặc đồ bảo hộ vào. Tôi không để ý đến Diệp Thiến mà chỉ chăm chú quan sát đầu màu gà, không hề trang bị bất cứ đồ bảo hộ nào đang ngồi ở phía trước tôi. Sau đó bướng bỉnh nói, không cần. Trong ngữ khí của Diệp Thiến có mang theo giọng điệu ra lệnh. Từ Nguyên Long, bây giờ không phải là lúc để anh thể hiện, anh mặc ngay vào cho tôi. Tôi quay đầu qua hướng khác, hét lên với đầu màu gà. Nhanh lên, tôi còn phải về nhà sớm nữa. Vậy thì cậu phải bám chắc vào nhá. Dứt lời, đầu màu gà liền vặn khóa xe, vặn tay lái. Một giây sau, tai tôi đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa cả. Tôi ngồi phía sau mô tô giống như con rối bằng gỗ vậy, chỉ có thể lắc qua lắc lại theo sự chuyển hướng của chiếc mô tô. Cũng không biết đã chạy được bao xa, anh ta bỗng phanh gấp lại, đầu tôi đập mạnh vào lưng anh ta. Tôi ngồi trên xe mô tô, nôn thốc nôn tháo hết xuống đất. Có lẽ anh ta đã cảm thấy hôm nay đùa hơi quá, cũng chẳng để tâm đến những thứ mà tôi nôn ra dơ bẩn như thế nào. Anh ta đỡ tôi xuống xe, cố sức dìu tôi đến bên đường. Anh ta xin lỗi tôi một cách rất thành khẩn. Người anh em, xin lỗi nhé, hôm nay tôi hơi quá rồi. Nghe thấy anh ta nói như vậy, mặc dù còn đang giận điếng người, thế nhưng tôi cũng lập tức tha thứ cho anh ta. Một người đàn ông dám làm dám chịu mới đúng là một người đàn ông chân chính chứ. Tôi nhìn những thứ dơ bẩn nôn ra trên người anh ta, rồi xua tay đầy bất lực, nói với anh ta. Tôi không sao, thế nhưng bản thân anh Lưu cũng phải nghĩ thoáng ra. Anh Lưu tò mò nhìn chằm chằm vào tôi, dường như chưa hiểu ý của tôi, liền hỏi. Cậu nói tôi phải nghĩ thoáng cái gì? Hai tay tôi chống xuống đất, cảm thấy đã ổn hơn chút. Tôi muốn nói đến khúc mắc trong lòng anh, một người phụ nữ. Anh Lưu có phần cảnh giác, nói. Sao cậu biết được chuyện của tôi chứ? Hình như hai chúng ta đâu có quen biết nhau. Tôi cười nói với anh ta. Tôi biết còi bói, anh có muốn nghe hay không? Anh Lưu móc trong túi quần ra một bào thuốc rồi đưa cho tôi một điếu. Sau khi giúp tôi châm lửa xong lại nói. Được, vậy thì tôi sẽ kính cẩn lắng nghe. Tôi hít sâu một hơi thuốc để xoa dịu cái dạ dày đang không thoải mái của mình. Sau đó nói. Trên cổ anh có đeo một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có khắc một cái tên bằng tiếng Anh. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì đó chắc là tên của người con gái trong lòng anh. Anh Lưu nghe đến đây, liền cúi đầu xuống nhìn vào cổ mình, sau đó chậm rãi tháo chiếc nhẫn đang đeo trên cổ xuống. Nhờ ánh đèn của chiếc mô tô, tôi phát hiện ra anh ta đang vuốt ve dòng chữ tiếng Anh trên đó, rồi chỉ cúi đầu không nói gì. Trông anh ta có chút cô đơn, tôi càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, tiếp tục nói. Vừa rồi ở vị trí xuất phát, nhờ có ánh đèn điện, tôi đã quan sát được. Đây chắc là một chiếc nhẫn bạch kim. Thông thường thì loại nhẫn này dùng để cầu hôn là thích hợp nhất. Rất rõ ràng là anh chưa hề mang nó đi cầu hôn. Nếu những điều mà chiếc nhẫn nói với tôi chỉ là phần mở đầu, vậy thì tai nghe của anh đã nói cho tôi biết nội dung chính. Anh Lưu tò mò lấy chiếc tai nghe đang đeo trên cổ xuống, cầm trên tay nói. Tai nghe, chiếc tai nghe này là tôi tự mua, không phải cô ấy tặng tôi đâu. Tôi đứng dậy cầm lấy chiếc tai nghe từ trong tay anh ta, chỉ vào dòng chữ tiếng Trung đang nhấp nháy trên đèn LED, rồi nói. Tôi không hề nói tới chiếc tai nghe, mà cái tôi nói là nội dung của chiếc tai nghe. Bài vô cùng xấu hổ của nhóm nhạc Báo Đen, một ca khúc kinh điển nhất những thập niên 90. Tôi vừa nhìn thấy anh là đã để ý anh chỉ bật đi bật lại bài hát này, hơn nữa biểu cảm của anh khi nghe bài hát này vô cùng si mê. Điều đó cho thấy anh đã gửi gắm tình cảm sâu đậm của mình vào trong bài hát này. Tình cảm này chỉ có thể là tình yêu, nếu không thì sẽ không khiến anh si mê như vậy. Trong màn đêm tĩnh lặng, những giai điệu vọng ra từ tai nghe. Trong biển người mênh mông, có anh và có em, gặp nhau, quên nhau, suy nghĩ về nhau. Trong biển người mênh mông, là em là anh, vừa mang nét mặt vui tươi trước mặt nhau. Anh Lưu không hề nói gì, khẽ thở dài, nhìn về phía xa xăm. Tôi tắt nhạc đang phát trong tai nghe đi, đặt nó về lại trong tay anh Lưu, rồi nói. Vô cùng xấu hổ là ca khúc mà năm đó tác giả viết cho một người con gái. Có người coi nó là một bản rock and roll, có người coi nó là một bản ballad trữ tình. Giọng ca chính của nhóm Báo Đen đã dùng chất giọng từng trải để thể hiện rất nhiều loại cảm xúc. Loại cảm xúc này gợi ra những cảm nhận khác nhau trong lòng mỗi người. Còn từ anh, tôi có thể cảm nhận được rằng anh coi nó là một bản tình ca. Anh và người con gái này gặp nhau giữa biển người mênh mông, sau đó hai người vui vẻ bên nhau. Thế nhưng khi anh lấy hết dũng khí để cầu hôn cô ấy, thì cô ấy lại rời xa anh, hòa vào biển người mênh mông. Anh không những không vứt nhẫn đi, mà còn luôn đeo nó. Điều này cho thấy anh khát khao có một ngày bản thân vẫn có thể gặp lại cô ấy trong biển người. Anh Lưu nghe thấy tôi nói vậy, toàn thân bất giác run rẩy. Anh ta nhả khói thuốc ra, nhìn xa xăm, nói. Chúng tôi quen nhau trong một quán bar, thấu hiểu nhau. Từ lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã bị cô ấy thu hút. Thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ngắn ngủi. Khi tôi lấy hết dũng khí để cầu hôn cô ấy lại nói không thể chấp nhận tôi. Lý do là cô ấy chỉ coi tôi là anh trai. Từ sau lần gặp mặt đó, cô ấy đã rời xa tôi. Mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề nghe thấy bất cứ tin tức nào về cô ấy. Tôi đã dùng rất nhiều cách để đi tìm tung tích của cô ấy. Đáng tiếc những thứ mà tôi nhận được chỉ là những tin tức khiến tôi thêm thất vọng. Cậu nói không sai. Tôi khát khao có một ngày tôi được gặp lại cô ấy. Chỉ cần đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy một chút thôi cũng đủ rồi. Anh Lưu say sưa nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời cao, chìm đắm vào trong những hồi ức tươi đẹp. Tôi đứng bên cạnh anh ta, cầm điếu thuốc đang tỏa ra làn khói xanh, nói. Có rất nhiều người nghiện cái mùi vị của chất nicotine độc hại. Không phải nó khiến người ta bị nghiện, mà là nó có thể hóa giải nỗi cô đơn trong lòng họ. Rất nhiều người không muốn cai thuốc, cũng không hẳn là vì họ không có nghị lực, mà là họ không muốn quên đi cảm xúc của lần đầu châm thuốc. Anh Lưu, tôi thật sự thấy rằng anh không cần thiết phải như thế này. Có những lúc, buông bỏ cũng là biểu hiện của người đàn ông đích thực. Nói xong, tôi liền dập điếu thuốc, vỗ vỗ lên vai anh ta. Có lẽ nhiều người tò mò muốn biết, một người độc thân như tôi, sao lại có thể ngộ ra được nhiều đạo lý nhân sinh như vậy? Thực ra những điều này đều phải cảm ơn học sinh của mẹ tôi. Nếu không phải họ thích đọc lén những tiểu thuyết kiểu giúp gà cho tâm hồn trong lớp, vậy thì từ nhỏ, tôi cũng đã không hình thành thói quen hết đến trường của mẹ, là lại lục lọi tủ sách của bà. Sau chuyến đi với Diệp Thiến, phải đến mãi 12 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Khi tôi đang rón ra rón rén mở cửa, thì mẹ tôi đã nghiêm mặt cầm cây thước đã theo mẹ tôi bao năm kiên nhẫn đợi tôi ở trong phòng khách. Tôi bèn đẩy toàn bộ công lực này lên người Diệp Thiến. Sáng sớm hôm sau, tôi mang đôi mắt gấu trúc đi làm. Diệp Thiến ngồi trước mặt tôi tò mò hỏi, hôm qua anh Lưu lái xe dẫn anh đi đâu vậy? Tôi híp đôi mắt gấu trúc, vứt ba lô lên ghế, khó chịu đáp lại. Đi chơi gay. Diệp Thiến bĩu môi quay lại vị trí của mình. Không nói thì thôi, chán vẻo. Tôi xoa xoa mắt, tiếp tục mở tàu bao ra xem. Tháng 9 là mùa thu hoạch. Năm nay, thành phố Vân Tịch mưa thuận gió hòa, hoa màu trên đồng ruộng đều sinh trưởng tốt. Các cô bác nông dân đã vất vả một năm trời, đều đang sốt sắng đợi giây phút thu hoạch. Thôn Song Tháp là thôn vắng vẻ nhất của thành phố Vân Tịch. Thôn này nổi tiếng nhờ có hai ngọn tháp cổ sừng sững trong thôn. Nơi đây tiếp giáp với phường Bắc, cho nên những người nông dân ở đây đều chủ yếu là trồng cây cao lương. Cao lương có thể dùng để ăn, cũng có thể dùng để chưng cất rượu, có thể nói là có vô vàn công dụng. Năm đó, tác phẩm Cao Lương Đỏ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu với các diễn viên chính như Khương Văn, Củng Lợi, Đằng Nhữ Tuấn có thể nói là vang danh khắp cả nước. Câu thoại Cao Lương chín rồi, Cửu Nhi cười rồi trong tác phẩm từ nhỏ đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Sáng sớm, mặt trời vừa mới ló dạng sau đường chân trời, một ông già mặc áo thô, đeo giày vải, vác cuốc, miệng ngậm tẩu thuốc, vui vẻ khẽ ngân nga bài hát. Bà quả phụ đi viếng mộ, nghênh ngang đi trên con đường nhỏ dẫn tới ruộng cao lương của mình. Ông già với gọi người cùng thôn khi đi qua một ruộng cao lương. Ông Trường, đang bận à? Ông Trường đặt cuốc xuống, lấy cái khăn đang vắt trên cổ, lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán và nói, hay, đang bận đây, sao giờ này ông mới ra đồng? Ông già lấy tẩu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, nhả ra làn khói thuốc sặc mũi, khẽ nhèo mắt nói, ruộng nhà tôi có ít ấy mà, không cần phải ra sớm như vậy, chắc khoảng một tuần lễ là xong. Ông Trương ngẩng đầu lên nhìn ruộng cao lương không thấy đâu là bến bờ của nhà mình, mà ngán ngẩm. Vậy thì nhanh quá, ông nhìn ruộng của nhà tôi mà xem, phải nửa tháng, mày già mới thu hoạch xong. Ông già vừa nói, năm nay mùa màng bội thu như thế này, ông còn sầu lo cái gì? Không có lương thực để thu hoạch, có khi ông còn buồn thảm thiết hơn ấy chứ. Thấy hoa màu năm nay sinh trưởng nảy nở tốt như thế này, chúng ta dù có mệt chết, cũng vẫn thấy sung sướng chứ sao. Vừa hút hai hơi thuốc, ông Trương nghe thấy ông ấy nói như vậy, nét ưu sầu trên mặt lập tức tan biến. Ông nở nụ cười chất phác, khẽ gật đầu. Ông già đặt chiếc cuốc lên vai rồi bước đi. Thôi, không tán dóc với ông nữa, tôi đến ruộng của tôi đây. Ngày tháng 6, thời tiết nóng nực, bà quả phụ ra viếng mộ gặp phải quân lính. Ông già vừa đi vừa ngân nga bài hát văn nghệ mang đậm nét đặc sắc của đồng quê. Cuối cùng cũng đã đến ruộng cao lương của mình. Dưới chân ông già vang lên một tiếng kỳ lạ, bẹp. Ông cảm thấy cái thứ dưới chân nhão nhuét như cháo vậy, bèn ngờ vực nói, tiền sư nhà nó, chẳng có lẽ dẫm phải phân. Nói xong, ông cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Ông già nhấc chân trà lên chỗ đường sạch. Ủa, sao lại có máu chứ? Lẽ nào có người giết gà bên đường? Ở nông thôn, giết gà sống để mang đi viếng mộ là chuyện hết sức bình thường. Nông thôn khác với thành phố. Ở thành phố có người chết đi, có thể chôn cất ở nghĩa trang. Nhưng ở nông thôn thường sau khi chết đi, đều sẽ chôn cất ở ruộng của nhà mình. Cho nên trên đường có vết máu cũng không có gì là lạ. Điều này không hề khiến cho ông già quá hoài nghi. Ông già vừa chùi vết máu dưới chân vừa mắng chửi. Cái bọn khốn kiếp này, dám giết gà ở đầu bờ ruộng nhà ông. Khi ông đứng thẳng dậy chuẩn bị xuống ruộng làm việc, thì một mảng cao lương bị đổ rạp đã thu hút sự chú ý của ông. Ông già cất tẩu thuốc đi, chạy về chỗ cao lương bị đổ rạp. Còn chó chết nào đã làm ra cái chuyện này? Tưởng ông đây dễ bắt nạt có phải không? Dám dẫm lên hòa màu nhà ông ạ. Cũng chỉ vài giây sau đó, chỗ cao lương bị đổ rạp, chợt vang lên tiếng gào thét vô cùng hoảng hốt và khiếp sợ của ông già. Chết ngươi rồi! Một tiếng sau, trên cánh đồng của thôn làng, hiếm khi có người ngoài đến, đã đổ đầy xe cảnh sát. Phòng chúng tôi cũng lập tức đến hiện trường, ngay sau khi nhận được điện thoại báo án. Để tiết kiệm thời gian, năm người chúng tôi vừa mặc cảnh phục, vừa nghe đội trưởng Từ nói qua về tình hình. Tên của người báo án là Tôn Nhị Cầu, nam, 58 tuổi, là người dân của thôn Sông Tháp. Buổi sáng vào khoảng 7:30, khi ông ta đến ruộng của nhà mình để chuẩn bị thu hoạch hoa màu, thì phát hiện ra thi thể này. Tôi là người đầu tiên mặc xong quần áo, đứng dậy hỏi. Đội trưởng Từ, người tên Tôn Nhị Cầu này đã từng gặp nạn nhân hay chưa? Đội trưởng Từ lắc đầu nói, không quen biết. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng đã gọi tất cả cảnh sát địa phương xác nhận rồi. Họ đều khẳng định nạn nhân không phải là người của vùng này. Tôi vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm, lẽ nào là vứt xác? Lôi Mập bước đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai tôi. Đừng nghĩ nữa, chúng ta đến đó trước đã, rồi tính tiếp. Lôi Mập quay đầu qua nói, Diệp Thiến, phiền cô cầm thiết bị chụp ảnh qua đây giúp tôi. Được. Diệp Thiến nhấc hai túi sách lớn lên, đi phía sau chúng tôi. Hiện trường vụ án là một cánh đồng cao lương hình chữ nhật, với cạnh ngắn chạy hướng đông tây và cạnh dài chạy hướng nam bắc. Bên phía bắc của nó là một con đường đất rộng khoảng gần 1 mét. Con đường đất này cũng chính là nơi phát hiện ra vết máu lớn. Do hiện trường này là hiện trường ngoài trời, mặt đất ở đây thuộc dạng cứng và đầy ổ gà. Hơn nữa mấy ngày gần đây sức gió rất lớn, mặt đất không thể giữ lại lớp bụi. Do đó, về cơ bản là không thể lấy được các dấu vết như dấu vân tay, dấu chân. Cho nên vụ án này tôi lại trở thành người không liên quan. Sau khi xem xét tình hình hiện trường, anh Minh là người đầu tiên đi vào bên trong khu vực, đã được cảnh sát căng dây bảo vệ hiện trường. 4 người chúng tôi cũng đi theo ngay sau anh ấy. Anh ấy đặt vali dụng cụ khám nghiệm hiện trường xuống, bước đến chỗ vũng máu vẫn chưa hoàn toàn khô lại, sau đó dùng tay nặn lấy một ít máu. Một cục máu màu đỏ sẫm được anh ấy lấy đi hết sức tự nhiên. Xét từ vết máu và lượng máu chảy ra ở hiện trường, chắc hẳn nạn nhân đã bị vỡ động mạch. Anh Minh không hề nhìn thi thể, mà chỉ dựa vào điểm này, liền có thể đưa ra phán đoán nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Điều này thực sự khiến người ta thấy khâm phục. Tôi ngồi xuống trước mặt anh Minh rồi hỏi, đây là hiện trường bị vứt xác hay là hiện trường xảy ra vụ án ạ? Anh Minh nhìn theo hướng đông tây, sau đó nói với tôi, đây chắc chắn là hiện trường xảy ra vụ án. Cậu có phát hiện ra không? Trên con đường này, chỉ ở đây là có vết máu, những chỗ khác đều không hề thấy. Nạn nhân hẳn là bị vỡ động mạch. Nếu vứt xác thì cách khu vực này một đoạn, phải có vết máu nhỏ xuống mới phải. Diệp Thiến đang đứng bên cạnh vội hỏi, vậy là kẻ tình nghi đã giết người ở đây, như vậy thì chắc chắn sẽ sơ suất để lại rất nhiều vật chứng có đúng không ạ? Anh Minh trả lời đầy tự tin. Không sai, chỉ cần chúng ta để ý kỹ, cho dù đây là cánh đồng hoang vu đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng không tìm ra manh mối. Khi tôi và anh Minh ngồi xuống để nghiên cứu trạng thái vết máu, thì Diệp Thiến ở phía sau chúng tôi lại ra sức khịt khịt mũi, sau đó hỏi với vẻ đầy nghi hoặc, sao lại có mùi dầu nhớt nhỉ? Anh Minh nghe thấy vậy cũng hiếu kỳ quay sang Diệp Thiến, nói, mùi dầu nhớt gì? Lúc này, tôi cũng quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy đang đưa chiếc mũi nhạy bén của mình ra để truy tìm nơi có mùi. Lôi Mập liền bỏ chiếc máy ảnh xuống, quay đầu đi tìm kiếm. Ở đây có mùi dầu nhớt à? Sao tôi không ngửi thế nhỉ? Tôi vội ra hiệu dừng lại về phía Lôi Mập, tỏ ý bảo anh ấy đừng quấy rầy Diệp Thiến. Người khác có thể sẽ không hiểu, thế nhưng trong lòng tôi vô cùng rõ, cao thủ độ xe mô tô như Diệp Thiến rất mẫn cảm với những thứ như dầu nhớt. Nhưng người bình thường như chúng tôi đương nhiên sẽ chẳng thể có được sự mẫn cảm này. Ở đây, Diệp Thiến bỗng dừng bước. Cô tìm thấy một vũng dầu nhớt đen xì ở trên mặt đất, cách chỗ chúng tôi đứng khoảng 3 mét về phía tây. Anh Minh bỏ cục máu trong tay xuống, đi nhanh về chỗ Diệp Thiến đang đứng. Sau khi ngồi xuống quan sát kỹ càng, anh Minh liền đứng dậy nói với chúng tôi. Kẻ tình nghi hoặc là nạn nhân đã đi xe máy đến hiện trường xảy ra vụ án. Diệp Thiến đứng ở bên cạnh tò mò hỏi. Chủ nhiệm Lãnh, sao anh lại phán đoán như vậy? Anh Minh nhìn qua con đường rồi nói. Con đường này không phải là con đường chính ở trong thôn. Lối vào nằm ở phía đông, mà đường ở phía tây lại không thông. Cho nên bình thường chẳng ai đi đường này cả. Những người có thể tới đây gần như đều là người trong thôn. Vừa rồi tôi đã hỏi thăm xung quanh. Hai ngày nay, nông dân đều đang bận thu hoạch cao lương. Hiện nay việc thu hoạch cao lương ở thôn Cổ Tháp về cơ bản đều dựa vào nhân công. Sau khi họ chặt đứt thân cao lương, sẽ dùng xe công nông cỡ lớn để chở thân cao lương đi, sau đó mới tuốt hạt. Mọi người nhìn xem, con đường này rộng chưa đến 1 mét. Xe công nông hoàn toàn không thể đi vào được. Hơn nữa trên đường không có dấu bánh xe. Do đó nông dân sẽ chở cao lương đi bằng con đường rộng rãi ở phía nam, chứ không chọn con đường này. Vì thế, chỗ dầu nhớt này chắc chắn không phải do xe công nông thường dùng trong thôn dò dỉ xuống. Vậy là phương án xe công nông đã bị loại bỏ. Mà xe ô tô thì càng không có khả năng. Vậy chỉ còn lại xe máy. Xét từ tình trạng dầu nhớt ngấm xuống đường, có thể thấy dầu nhớt không chỉ mới ngấm xuống đường trong một thời gian ngắn. Cũng có nghĩa là khi xe máy dừng ở đây, trời chắc chắn chưa sáng. Khoảng cách từ vị trí dầu nhớt dò dỉ đến đầu đường phía đông tầm gần 200 mét. Con đường phía tây không đi được. Những người dân địa phương quen thuộc địa hình sẽ không đi con đường này. Còn những người không nắm rõ được địa thế cũng sẽ không dám tùy tiện lái xe vào cánh đồng cao lương chật hẹp. Ngoài ra, kết hợp với vết máu ở hiện trường, thời gian xảy ra vụ án chắc chắn vào khoảng 6 tiếng đồng hồ trước, cũng chính là khoảng 2 giờ đêm ngày 16 tháng 9. Giờ này, người dân trong thôn đều đã đi ngủ hết cả rồi, không thể nào lại có người nửa đêm lái xe đến đây để đi dạo loanh quanh. Cho nên tôi có thể khẳng định, chiếc xe máy để dò nhớt này hẳn là phương tiện giao thông của kẻ tình nghi hoặc là của nạn nhân. Ở đây không có đèn đường, hễ đêm xuống thì xòe bàn tay ra cũng chẳng nhìn rõ được 5 ngón. Huống hồ nơi này lại vắng vẻ như thế này. Kể cả là vào ban ngày, trừ những người dân trong thôn ra, thì có rất ít người ngoài đi qua đây. Như vậy có thể loại trừ được khả năng kẻ tình nghi đã mai phục sẵn ở đây để chờ thời cơ gây án. Từ đó tôi suy đoán, kẻ tình nghi và nạn nhân có khả năng đi chung một chiếc xe máy đến đây. Diệp Thiến đứng ở bên cạnh, nói với vẻ đầy hưng phấn. Nếu như có thể cùng đi một chiếc xe đến đây, nói không chừng chính là người quen gây án. Chúng ta chỉ cần tra rõ mối quan hệ của nạn nhân thì có thể sẽ bắt được hung thủ thực sự. Anh Minh khẽ gật đầu. Đây chính là tư duy phá án. Đi thôi, chúng ta đến xem thi thể rồi tính tiếp. Quay người bước về phía ruộng cao lương. Vị trí nạn nhân cách phía nam của con đường nhỏ này khoảng 15 mét. Mấy người chúng tôi chẳng mất bao lâu đã đến bên cạnh thi thể. Nạn nhân là nam, trên người mặc một chiếc áo khoác da màu nâu và một chiếc quần thể thao màu đen, chân đeo một đôi giày thể thao không rõ nhãn hiệu. Nhìn cách ăn mặc của nạn nhân, có thể thấy điều kiện kinh tế của anh ta cũng không được tốt lắm. Thi thể mặt úp xuống dưới, tay phải đặt bên dưới cổ, tay trái vươn thẳng lên cao. Tư thế này trông có vẻ giống tượng điêu khắc của nữ thần tự do khi bị ngã sấp. Anh Minh đeo găng tay và lật thi thể lại cùng với sự giúp đỡ của tôi. Lôi Mập đứng ở bên cạnh, cố định lại giá ba chân, đặt máy ảnh lên đó, rồi ghi lại tất cả tình hình ở hiện trường. Lão Hiền nhìn thi thể, rồi ngồi xuống lấy ra vật chứa thích hợp ở trong vali dụng cụ của mình để đựng vật chứng. Diệp Thiến thì nhíu mày lại, thấy hơi khó chịu, nên chỉ đứng ở một bên. Có lẽ trước khi chết, nạn nhân đã nén một luồng khí ở trong miệng. Khi chúng tôi vừa chạm vào, miệng của thi thể liền phát ra một tiếng ủng ục. Diệp Thiến nhìn thấy cảnh này thì sợ khiếp vía. Á! Ngồi bịch xuống đất. Lôi Mập vội chạy đến, đỡ Diệp Thiến đang khiếp sợ dậy. Tôi nhìn khuôn mặt tái mét của cô ấy và chợt nhớ lại biểu cảm nghiêm túc khi cô ấy phóng xe trên đường đua. Đúng là chẳng cô gái nào kiên cường từ nhỏ cả. Có lẽ cô ấy đã từng gặp những chuyện mà chúng tôi không hề biết. Diệp Thiến được Lỗi Mập dìu đứng dậy. Cô phủi bùn đất trên người đi, biểu cảm không thoải mái trên khuôn mặt lập tức biến mất. Cảm ơn thầy Tiêu Lỗi, tôi không sao. Không sao là tốt rồi, đây là hiện tượng bình thường, nhìn nhiều sẽ quen thôi. Lỗi Mập nói xong, liền trở lại vị trí trước máy ảnh. Anh Minh liếc nhìn Diệp Thiến, rồi lại cúi đầu phủi hết bùn đất ở phần đầu của thi thể đi. Một đoạn khí quản bị cắt đứt hiện ra trước mắt chúng tôi. Theo ngay sau đó, là mùi máu tanh nồng nặc. Cùng với hai tiếng máy ảnh tanh tách, anh Minh lại nói với tôi. Cởi bỏ quần áo của nạn nhân ra, xem tình trạng cơ thể của anh ta ra sao. Tôi gật đầu, bắt đầu cởi áo của nạn nhân ra. Anh Minh thì cởi quần của nạn nhân. Trên người nạn nhân mặc hai cái áo, một chiếc áo khoác da và một chiếc áo ngắn tay. Nhưng điều đáng đề cập ở đây chính là cách ăn mặc ở bên dưới. Từ ngoài vào trong, lần lượt là một chiếc quần màu đen, một chiếc quần legging màu xanh da trời. Bên ngoài quần legging còn có thêm hai chiếc nịt đầu gối bằng bông. Anh Minh nhìn qua cách ăn mặc của nạn nhân. Tiếp theo đó, lại kéo hai cánh tay của nạn nhân ra. Anh ấy dường như đã có đáp án ở trong đầu, đứng dậy nói với chúng tôi. Chiếc xe máy này là xe của nạn nhân, kẻ tình nghi chắc là đã ngồi phía sau nạn nhân. Vết thương chí mạng của nạn nhân là vết cứa sắc bén ở phía cổ bên phải. Nhìn bề mặt vết thương thì chắc là do một loại như là dao găm gây ra. Khoảng cách từ chỗ nhất xe máy rò rỉ ra đến hiện trường vết máu, khoảng vài mét. Điều này cho thấy kẻ tình nghi không gây án ở ngay trên xe máy. Họ chắc là đã xuống xe, đi đến bên cạnh ruộng cao lương. Lúc này kẻ tình nghi mới ra tay sát hại nạn nhân. Bên ngoài thi thể không còn vết thương nào nữa. Điều này cho thấy hai người này không hề xảy ra xô xát. Kẻ tình nghi chắc là đã dùng vật sắc nhọn, nhanh tay đâm vào cổ nạn nhân. Cách đơn giản nhất chính là đâm lén. Đã là đâm lén, vậy thì mặt đối mặt chắc chắn là không thích hợp. Cho nên kẻ tình nghi có thể đã đứng sau nạn nhân, rồi nhân cơ hội anh ta không đề phòng, đã rút dao ra đâm. Điểm này chỉ cần nhìn hướng của vết cắt cũng có thể đoán ra được. Những chiếc xe máy phổ biến hiện nay thường có thể chở được 2 đến 3 người trưởng thành. Kẻ tình nghi đã chọn cách đâm lén. Điều này chứng tỏ hắn vốn không chắc chắn có thể chính diện giết chết nạn nhân. Từ điều này có thể loại bỏ khả năng có đồng phạm. Do đó chúng ta có thể suy đoán ra được kẻ tình nghi chỉ có một người. Nói đến đây, chúng ta lại đến xem lại vết thương chí mạng của nạn nhân lần nữa. Vị trí vết thương nằm ở phần cổ bên phải. Hơn nữa vết thương rất sâu. Điểm này đã đủ nói lên một đặc điểm của kẻ tình nghi. Diệp Thiến đã trấn an lại tinh thần. Cô bước về phía trước hỏi. Chủ nhiệm Lãnh, đặc điểm gì vậy ạ? Anh Minh trả lời. Kẻ tình nghi là người thuận tay trái. Diệp Thiến dường như đã lấy lại được tinh thần rắn giỏi của mình. Điều này cũng có thể nhìn ra sao? Anh Minh trả lời đầy chắc chắn. Điểm này rất dễ đoán ra được. Nếu như kẻ tình nghi dùng tay phải để gây án, vậy thì hướng vết thương phải thiên về phía bên trái của cổ. Vụ án này vừa hay lại ngược lại, cho nên kẻ tình nghi chắc là đã cầm dao bằng tay trái. Nhìn độ sâu của vết thương, có thể thấy tay trái của kẻ tình nghi rất khỏe, không giống như ngẫu nhiên sử dụng tay trái để giết người. Điều này vừa hay có thể chứng thực suy đoán của tôi. Cũng chỉ có kẻ thuận tay trái mới có đặc điểm này. Tôi đứng bên cạnh vội hỏi. Vậy thì chỉ cần điều tra thân phận của nạn nhân, sau đó điều tra về mối quan hệ xung quanh anh ta, xem có người nào thuận tay trái hay không. Về cơ bản đã có thể khoanh vùng được những kẻ tình nghi, đúng không? Anh Minh thở dài nói. E là không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thấy nét mặt của anh Minh hơi khó coi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Sao cơ, anh Minh, anh nói vậy là có ý gì? Anh Minh cúi đầu nhìn vết thương của nạn nhân, rồi nói với tôi. Vừa rồi, tôi quan sát thấy hai tay của nạn nhân có vết chai rất dày, hơn nữa tất cả đều nằm tập trung ở lòng bàn tay. Đoán chừng là do anh ta lái xe máy lâu ngày, hai tay tiếp xúc với tay lái quá nhiều, gây ra tình trạng như vậy. Diệp Thiến nghe thấy anh ấy nói như vậy, bèn giơ tay mình ra quan sát. Nhìn thấy hành động có hơi buồn cười đó của Diệp Thiến, anh Minh nói, cô chỉ lái xe khi tan làm trở về nhà thì sẽ không có vết chai sần rõ rệt được. Chỉ có người tiếp xúc lâu ngày với xe máy mới xuất hiện tình trạng như vậy thôi. Diệp Thiến không hề nhìn thấy cái gọi là vết chai trên tay mình mới yên tâm thở phào một cái. Sau đó anh Minh lại rời tầm mắt xuống phía dưới của nạn nhân, tiếp tục nói, phía dưới nạn nhân mặc một chiếc quần thể thao dày và một chiếc quần legging, ngoài ra còn đeo thêm nịt đầu gối. Mặc dù bây giờ đã là giữa tháng 9, thế nhưng nhiệt độ ban ngày về cơ bản nằm trong ngưỡng từ 19 đến 24 độ. Buổi tối, nhiệt độ thấp nhất thì cũng chỉ vào khoảng 15 độ. Xét về điểm này, bên dưới cơ thể của nạn nhân mặc hơi nhiều đồ. Mục đích anh ta mặc như thế là gì? Thông qua chiếc nịt gối thì không khó nhìn ra. Rất có khả năng anh ta đang bảo vệ chân của mình. Hơn nữa, nhìn mức độ mới cũ của chiếc nịt gối, có thể thấy anh ta đã đeo chiếc nịt gối này từ rất lâu rồi. Nếu như nạn nhân chỉ lái xe đi làm rồi về nhà thì không thể mặc như vậy. Nhìn quần áo khá là rẻ tiền của anh ta thì có thể thấy rằng chắc chắn anh ta không phải là công nhân xí nghiệp hay là nhân viên công chức của đơn vị nào đấy. Vậy thì những người như thế nào mới lái xe ngoài đường quanh năm suốt tháng? Có 3 trường hợp thường gặp nhất. Trường hợp thứ nhất, người lái xe ôm. Trường hợp thứ hai, người giao hàng. Ví dụ như nhân viên chuyển phát nhanh, người giao sữa, vân vân. Trường hợp thứ ba, người có niềm yêu thích đặc biệt với xe mô tô. Ví dụ như các tay đua xe đường phố. Nghe thấy anh Minh nhắc đến 3 chữ tay đua xe, tôi nhìn ngay sang Diệp Thiến. Diệp Thiến vẫn đứng đó và nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo. Rất rõ ràng, cô ấy đang nói với tôi là đừng có nói ra thân phận khác của cô ấy. Tôi hiểu được ý của cô ấy, khẽ cười và gật đầu. Anh Minh tò mò liếc nhìn hai người chúng tôi. Anh hơi dương khóe miệng, rồi ho khan một tiếng. Nghe thấy tiếng ho, chúng tôi đổ dồn sự chú ý về phía anh ấy. Lúc này anh Minh mới tiếp tục nói. Trường hợp cuối cùng có thể loại bỏ. Trường hợp thứ hai cũng hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì thời gian làm việc của nhóm người thứ hai này cơ bản đều là ban ngày, không có ai giữa đêm hôm lại lái xe đi đến đây. Hơn nữa lại còn là khu vực xa lạ. Vậy thì trường hợp có khả năng nhất chính là người lái xe ôm, cũng chính là kiểu tài xế chui mà chúng ta thường hay nói. Do lái xe chui thuộc vào hạng 3 nên không có bất cứ tài xế lái xe chui nào có thể đi bảo dưỡng xe định kỳ một cách quy củ hoặc là được mua bảo hiểm như là xe ô tô. Chỉ cần là chở khách rồi gặp phải tai nạn giao thông, vậy thì chỉ có thể tự trách mình đen đủi. 2 năm nay, bất kể là ở đâu, loại lái xe chui này đều bị cấm nghiêm ngặt. Cho nên vì để kiếm tiền, rất nhiều tài xế lái xe chui đã trải qua những ngày tháng chẳng rõ trắng đen. Về cơ bản, ban đêm họ đều phải đến những nơi giao thông công cộng như ga tàu, bến xe để lôi kéo khách kiếm tiền. Thông qua cách ăn mặc của nạn nhân thì anh ta rất có khả năng là lái xe chui. Nghe đến đây, trong lòng tôi cảm thấy khá hụt hẫng. Thôi xong, vì tôi đã biết được đại khái kết quả sẽ như thế nào rồi. Tập 1 vụ án động cơ hoang dã xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo.